Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, phần 22, chương 22 bò tường. Tiểu Tam, ở Hoa Viên Tử Đằng sự kiện lúc sau Diệp Từ liền đối diện đàn loại này đồ vật có điểm kính nhi viễn. Chi, nàng cũng không dám nữa như vậy, cao điệu làm việc. Hơn nữa nàng cùng Lưu Niên ở trong trò chơi quan hệ cơ bản xem như trần ai lạc định duyên cớ. Làm đại chúng đối với bọn họ chi gian phát sinh sự tình mất đi bát quái cùng nhìn trộm dục vọng. Gần nhất nàng một năm chung nàng cơ bản không có lại bước lên diễn đàn bát quái bản. Đảo phản thật sự công lược bản xuất hiện số lần nhiều lên. Bất quá. Trên thế giới thích bát quái người rất nhiều. Này thích bát quái người một nhiều. Như vậy phát hiện bát quái người cũng nhiều lên. Nàng từ đấu trường lại đánh mấy chàng lúc sau. Liền đơn giản hạ tuyến ăn cơm tắm rửa đi. Chờ nàng cơm nước xong. Tắm rửa xong. Nhàn nhã từ phòng tắm bước chậm ra tới lúc sau. Liền dạo tới dạo lui hướng tới phòng khách đi đến. Tính toán mở ra tivi cái này nhàm chán lại không có dinh dưỡng game show tới lãng phí một chút thời gian. Chính là đương nàng đi ngang qua đàm phá lãng cùng bạch mạch phòng thời điểm. Nàng rõ ràng cảm giác có nóng rát quang hướng tới nàng bắn lại đây. Nàng đi qua, sau đó lại lui trở về, nghiêng đầu một bên sát trên tóc thủy. Một bên cùng trong phòng mặt hai cái khác phái mắt to chừng mắt nhỏ. Này hai cái nam nhân ánh mắt thực quỷ dị. Hình như là đang xem quái vật. Lại hình như là đang xem quái vật. Hoặc là giống như chính là đang xem quái vật. Này ánh mắt thật là làm cho Diệp Từ kia kêu một cái không thoải mái. Vì thế, nàng tính toán hỏi một chút. Các ngươi là đang xem ta sao? Đàm phá lãng cùng bạch mạch hai người yên lặng lại thống nhất gật gật đầu. Chưa thấy qua ta, hai người là yên lặng thống nhất gật gật đầu. Tiếp theo thực mau lại lắc đầu. Này thật là một loại quá mức với quỷ dị trạng huống A. Diệp Từ nhìn kỹ một chút chính mình toàn thân. Thuần miên áo ngủ thực bảo thủ. Ân, không có đi quang khả năng. Nàng lại sờ sờ mặt, không có bọt biển nàng tuyệt đối là rửa sạch sẽ. Một khi đã như vậy, kia hai người kia rốt cuộc đang xem cái gì? Nàng khơi màu một bên lông mày, sau đó nói, vậy các ngươi nhìn cái gì? Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, lần này nhưng thật ra không có thống nhất. Chỉ nghe thấy bọn họ cùng nhau há mồm quang quắc nói gì đó. Bất quá hai người thanh âm hỗn loạn ở bên nhau. Diệp Từ thật sự là không có nghe minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Vì thế nàng buông xuống khăn lông nhìn hai người xua xua tay nói. Đình đình đình, từng bước nói, hảo đi. Lúc này hai người lại cho nhau nhìn thoáng qua. Cho đối phương một ánh mắt. Tựa hồ nói chính là, ngươi nói trước. Lại tiếp được đi, hai người lại đồng thời quay đầu hướng về phía Diệp Từ bùm bùm bắt đầu lại nói tiếp. Bọn họ lại là đồng thời mở miệng, Diệp Từ lại không có nghe rõ, nàng chỉ có thể thở dài một hơi, hướng về phía hai người nói. Như vậy đi, các ngươi trước thương định một chút trước sau trình tự, sau đó lại nói dứt lời. Nàng lại tiếp tục xoa tóc chuẩn bị rời đi. Bất quá lần này cũng không có rời đi. Nàng liền nghe được hai người lại đồng thời hô lớn. Ngươi trở về. Diệp Từ lại lần nữa thối lui đến bọn họ trước cửa. Dương lông mày cười tủm tỉm nói. Thương lượng hảo ai trước nói sao. Đàm phá lãng nhìn nhìn bạch mạch. Sau đó nói. Mạch ca trước nói đi, bạch mạch nhìn đàm phá lãng liếc mắt một cái. Cũng không chối từ, trực tiếp hướng về phía Diệp Từ vẫy tay. Ngươi tiến vào, Ta có lời hỏi ngươi, Diệp Từ ánh mắt ở Đàm Phá Lãng trên mặt xoay chuyển. Lại ở Bạch Mạch trên mặt xoay chuyển. Bắt đầu suy xét hai người kia rốt cuộc sao lại thế này. Bất quá, nàng bước chân vẫn là đi vào trong phòng. Một bên tiếp tục xoa tóc, một bên không chút nào để ý nói. Có gì lời nói nhanh lên nói. Ta còn muốn đi ra ngoài xem tivi đâu, ngươi đá rớt cái kia đồ lưu manh. Bạch Mạch nhìn Diệp Từ kia không chút để ý động tác. Càng ngày càng cảm thấy chính mình phỏng đoán là thực chính xác. Ân, Diệp Từ động tác cứng lại. Xuyên thấu qua khăn lông khe hở nhìn về phía Bạch Mạch. Nàng có điểm không có phản ứng lại đây. Bạch Mạch nói cái này là có ý tứ gì? Không phải, mới không phải như vậy. Diệp Từ còn không có phản ứng lại đây, cũng còn không có trả lời. Bên kia Đàm Phá Lãng nhưng thật ra trước nhảy dựng lên. Tuyệt đối không phải như thế, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Từ nói. Tiểu Từ tỷ, ngươi có phải hay không bò tường? Ân, nếu nói vừa rồi Bạch Mạch nói là Diệp Từ không có phản ứng lại đây nói. Như vậy Đàm Phá Lãng nói chính là làm Diệp Từ như lọt vào trong sương mù. Nàng giơ lên lông mày đã đánh mấy cái kết, nói chuyện ngữ khí cũng bắt đầu giơ lên lên. Ngươi liền tính không cần cái kia đồ lưu manh, thoát ly khổ hải, chính là cũng không thể hướng đàn ông có vợ trên người thầu a. Bạch Mạch một phen liền lay khai Đàm Phá Lãng, cọ cọ cọ đi tới Diệp Từ trước mặt, đôi tay bắt được Diệp Từ cánh tay. Rất có một loại hận sắt không thành thép tư thế. Ngươi cùng ta nói, việc này là hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Ni biểu ca 1000 cái 1 vạn cái tin tưởng ngươi. Tiểu Từ tỷ, chúng ta không thể làm tiểu tam a. Không thể a. Đàm Phá Lãng bị Bạch Mạch lay đến một bên. Sau đó lại đi theo thấu lại đây. Tuy rằng Bạch Mạch nói chuyện hắn chen vào không lọt đi, nhưng là ở Bạch Mạch nói chuyện thời điểm hắn chính là vẫn luôn đều đứng ở bên cạnh. Dùng đồng dạng hận sắt không thành thép biểu tình nhìn Diệp Từ. Chờ đến Bạch Mạch nói xong lúc sau, hắn lập tức bổ sung vài câu trọng điểm trung trọng điểm ẩn đi. Hai người kia lại bắt đầu lung tung, rối loạn giống lên. Còn hảo hiện tại Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan đi ra ngoài dạo quanh đi. Bằng không nói như vậy để thật sự là có đến náo nhiệt. Diệp Từ bị hai người kêu đến đau đầu. Nàng la lên một tiếng. Đều câm miệng cho ta. Bạch Mạch cùng Đàm Phá Lãng hai người rốt cuộc ngậm miệng lại. Toàn bộ đều nhìn Diệp Từ. Mà Diệp Từ cũng hừ hừ cái mũi. Cao cao dơ lên đuôi lông mày đại biểu cho nàng rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu. Nàng đôi tay ôm ở trước ngực, bò tường, đàn ông có vợ, tiểu tam, nàng một bên nói đôi mắt một bên mị lên. Các ngươi hai cái ai cho ta giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra? Hai người vừa mới nhắm lại miệng lại bắt đầu quang quác nói lên. Diệp Từ huyệt thái dương lại một lần bị bọn họ ồn ào đến đau. Nàng vội vàng vẫy vẫy tay, ý bảo hai người không cần nói nữa. Bất quá lúc này đây nàng ngăn cản hiển nhiên không có cầu nguyện cái gì tác dụng. Hai cái nam nhân như cũ ở làm chim sẻ trạng, ở bọn họ ồn ào đến túi bụi đối thoại chung. Diệp Từ mơ hồ nghe được diễn đàn gì đó lý do thoái thác. Nàng trong óc lập tức có cái gì vang lên. Một phen liền lay khai hai người. Vài bước vọt tới máy tính trước mặt. Quả nhiên, ở màn hình thượng, chính đoan đoan chính chính bày một cái giao diện. Bất quá đều là trả lời. Nàng chảo qua con chuột bá bá bá lăn đến giao diện đỉnh. Ở chạy đến trang đầu, quả nhiên thấy một cái cực kỳ kích thích tiêu đề. Lưu niên tường cao kham yêu, hoa thương nội bộ mâu thuẫn, luận các đại thần yêu hận tình thù. mà ở tiệp bên trong tắc thấy mấy chục bức ảnh. Từ Khinh Phong đứng ở nàng trước mặt bắt đầu, mãi cho đến Khinh Phong rời đi, toàn bộ hành trình đều có ảnh chụp cùng chụp. Này trong đó để cho người bội phục chính là một đoạn ngắn video. Đó là Diệp Từ dùng tay gợi lên Khinh Phong cầm gần sát hắn gương mặt video. Bọn họ lúc ấy dựa thật sự gần, lại đối thoại một hồi. Cuối cùng tay nàng chỉ rời đi Khinh Phong cầm, hai người lại một trận đối diện. Này đoạn video trước sau bất quá hơn một phút, bất quá cũng đã bị quan khán vượt qua 50 vạn lần. Toàn bộ thiệp lấy một loại cực kỳ bát quái khẩu khí suy đoán vì cái gì công tử U sẽ cùng Khinh Phong ở bên nhau, lại còn có ở rõ như ban ngày dưới có như vậy ai muội động tác. Cuối cùng đến ra kết luận là công tử U cùng Khinh Phong hai người cõng lưu niên cùng hoa thương có một chân. Hơn nữa, cực đại có thể là công tử U chủ động. Như vậy suy luận quả thực là ngôn chi sáng quắc, làm người không thể không tin tưởng. Đến nỗi trả lời cũng trên cơ bản chính là quay chung quanh cái này đề tài triển khai. Bên trong không tin người có, chửi rủa người có, xem náo nhiệt người cũng có, không rõ chân tướng vây xem quần chúng càng là có. Tóm lại, cái này thiệp thập phần náo nhiệt. Nhìn xem phát thiếp thời gian, bất quá là ở một tiếng rưỡi phía trước mới vọng lại. Bất quá đã trở thành ngày đó diễn đàn nhất nhiệt thiệp. Diệp Từ nhìn thiệp điểm đánh số cùng hồi phục số, thở dài một hơi, như thế nào ở công lược diễn đàn. Về nàng thiệp chưa từng có như vậy cao chú ý suốt. Xem ra, hiện đại người đều là nhàm chán, bằng không. Như thế nào sẽ thời thời khắc khắc đều chú ý này đó dâu rị ơ rồi lại bắt quái sự tình. Tiểu tử, xem cái này thiệp ngươi cái gì cảm giác? Bạch Mạch cùng Đàm Phá Lãng đã đứng ở Diệp Từ phía sau. À, Diệp Từ nhỏ giọng hừ hừ. Đã lâu không có thượng bắt quái bản. Có điểm hoài niệm mà đi theo sau nàng cười cười. Cùng hai người đơn giản nói một chút tiền căn hậu quả liền rời đi bọn họ phòng hướng tới chính mình. Phòng đi đến, nàng cũng không có chú ý tới chờ đến nàng đi ra phòng lúc sau. Bạch Mạch cùng Đàm Phá Lãng hai người lại tiến đến cùng nhau. Ta áp đúng rồi, ngươi phải trả tiền, ta cũng không có áp sai được không? Ngươi không thể như vậy khi dễ ta, tiểu hài tử. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta không có bại được không? Ta không có, ta cũng áp đúng rồi. Ngoặc kép, Diệp Từ cái này thời điểm không biết như thế nào. Không có tâm tình xem tivi. Nàng trở lại chính mình trong phòng. Ngồi ở gương trước mặt, lặng lặng nhìn trên bàn di động. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là cấp người nào đó gọi điện thoại. Liền tính không gọi điện thoại nói, có phải hay không hẳn là phát cái tin nhắn linh tinh. Lại vô dụng nàng có phải hay không hẳn là lên trò chơi tìm Nguyệt Thanh Khâu cho hắn lưu cái ngôn. Hẳn là sao, tựa hồ không có cái này tất yếu đi. Diệp Từ chớp chớp mắt, lại nhìn nhìn trong gương chính mình. Nàng không cần thiết giải thích cái gì đi. Nàng gãi gãi tóc. Này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Trong lòng như vậy nghĩ, Diệp Từ liền dứt bỏ cái này không thể xưng là sự tình sự. Tuy rằng nàng nội tâm ẩn ẩn đích xác thật cảm thấy có chút không thích hợp, chính là EQ cơ bản vì số âm nàng rất hào phóng làm lơ loại này không thích hợp. Hoa Thương ghé vào Khinh Phong bên lỗ tai thượng ha ha ha ha cười đến có điểm vui vẻ. Nàng nói, hắc, lão công, ngươi cảm thấy là ta xinh đẹp vẫn là công tử U xinh đẹp. Khinh Phong dựa vào trên giường xem công lược đâu. Nghe nàng nói như vậy liền buông xuống công lược. Quay đầu nhìn về phía nàng. nghiêm túc đánh giá một chút Hoa Thương, thực chân thành nói, đương nhiên là lão bà của ta xinh đẹp, ta kỳ thật ta cảm thấy công tử U cũng rất xinh đẹp. Hoa Thương bị Khinh Phong khích lệ cao hứng thực, bất quá nàng rất là thực khách quan đánh giá một chút tình địch điều kiện. Không nghĩ, Khinh Phong lại khịt mũi coi thường, công tử U không tính nữ nhân, a, nàng chính là cái cáo già. Khinh Phong cầm lấy công lược tiếp tục nhìn lên, lưu lại ở một bên đầy đầu hắc tuyến Hoa Thương, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.